Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 677, chương 678, Vũ Vương. Trung cực cổ lộ trên, hai tên nữ tử chính kinh hoàng bỏ chạy, phảng phất như gặp phải đáng sợ đồ vật. Hai người này chính là lưu tại cổ lộ trên Á cùng Mễ La. Hai người bọn họ vốn là trốn ở hư giới chi bên trong chờ đợi Liễu Thanh đám người đến. Kết quả chưa từng nghĩ, một vị người thần bí tìm tới cửa. Vừa thấy được thần bí nhân kia, mặc kệ là Á vẫn là Mễ La dọa đến hồn cũng phi. Hai người thậm chí vừa thấy được người trực tiếp bỏ chạy, gọi là một cái hoảng sợ. Đến cùng là ai làm cho các nàng hai vị như thế khủng hoảng? Á, ngươi thấy rõ ràng chưa? Hai người một bên trốn, Mễ La như cũ khủng hoảng hỏi. Á im lặng không nói, sắc mặt trắng bệch. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua nói ra, không sai, nhất định là hắn, thật là Vũ Vương. Mễ La thanh âm kinh hãi hô nhỏ một tiếng, hiển nhiên là hù dọa. Hai người bị dọa cho phát sợ, thần bí nhân kia lại là Vũ Vương. Vũ Vương chính là đệ nhất vũ trụ vua không ai, đệ nhất vô địch thần thoại, danh lam thắng cảnh trải rộng toàn bộ toàn vũ trụ, thậm chí các đại chư thiên. Có nghe đồn Vũ Vương cùng Trụ Vương là cùng thuộc một thời đại, nhưng kỳ thật không phải vậy. Trụ Vương so với Vũ Vương càng cổ lão, trước có Trụ Vương về sau mới có Vũ Vương xuất hiện. Trụ Vương về sau cũng là Vũ Vương thời đại, cả hai đều thuộc về đệ nhất vũ trụ vua không ai, đều lưu lại không thể xóa nhòa truyền thuyết thần thoại, càng khai sáng không cách nào ma diệt công tích. Tứ phương trên dưới nói vì Vũ, mà Vũ Vương trưởng khống không gian, từ xưa đến nay nói vì Trụ, Trụ Vương chấp trưởng thời gian, một cái thời gian, một cái không gian, cả hai đều thuộc về loại kia vô địch tại thế đáng sợ cường giả. Hiện tại, Vũ Vương xuất hiện, hắn vừa xuất hiện thì dọa sợ Á cùng Mễ La hai người. Bởi vì các nàng là thuộc về Vũ Vương thời đại người. Hơn nữa còn là Vũ Vương tập hợp toàn bộ toàn vũ trụ sáng tạo ra. Á, cùng Vũ Vương có cực kỳ trọng yếu quan hệ. Thậm chí nói Á cũng là Vũ Vương nhất thủ sáng lập ra. Hiện tại Vũ Vương đột nhiên xuất hiện, tự nhiên dọa sợ nàng. Làm sao bây giờ? Mễ La luống cuống. Nàng minh bạch hai người mình là không có cách nào đào thoát Vũ Vương truy tung. Tại trưởng khống không gian Vũ Vương trước mặt chạy trốn, căn bản không có một khả năng nhỏ nhoi. Á đồng dạng có chút thấp thỏm lo âu. Đối với Vũ Vương, nàng có một chút bản năng kháng cự cùng hoảng sợ. Ngày xưa, Vũ Vương sáng tạo ra nàng, mục đích đúng là vì đánh vỡ trung cực chi môn. Nhìn thấy trung cực bí mật, không rõ ràng năm đó xảy ra chuyện gì. Tóm lại Á trốn tới thời đại kia từ đó mai táng, biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Vũ Vương đột nhiên xuất hiện cho nàng mang đến cực lớn khủng hoảng. Không thể không trốn, nhưng căn bản không có cách nào đào thoát Vũ Vương truy tung. Ông, quả thật đúng là không sai. Phía trước không gian từng tầng đứt gãy, không ngừng tổ hợp lại, hóa thành từng tòa không gian lồng giam từng vòng bao phủ hai người. Mễ La cùng Á triệt để bị ngăn cách. Không gian phía dưới, Vũ Vương vô địch, hắn đứng ngạo nghễ tại vô số tầng không gian mặt bên trong. Đạm mạc nhìn xuống chính liều mạng chạy trốn Á cùng Mễ La hai người. Giống như hai cái con kiến hôi. Ngươi, trốn không thoát, thanh âm sâu kín truyền lọt vào trong tai. Á đột nhiên dừng lại, sắc mặt đại biến, nàng hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lại. Phía trước tầng tầng lớp lớp trong không gian, đứng đấy chính là vị thần bí nhân kia. Vũ Vương, nó quả nhiên đuổi theo, thậm chí đem hai người trực tiếp vây khốn. Xong, Mễ La hai mắt ảm đạm, trên mặt toát ra nồng đậm tuyệt vọng. Đối mặt Vũ Vương, hai người bọn họ căn bản không có cách nào đối kháng. Trốn đều không có cách nào trốn a. Biện pháp duy nhất cũng là cầu viện. Á khẽ cắn môi nói ra. Nàng minh bạch, hai người mình không cách nào đối kháng vị kia vô địch Vũ Vương. Biện pháp duy nhất cũng là cầu viện. Với ai cầu viện? Tự nhiên là Liễu Thanh. Ở trong mắt nàng, chỉ có Liễu Thanh mới có thể có tư cách cùng Vũ Vương khiêu chiến. Nhưng bây giờ mấu chốt là, làm sao cầu viện đây? Nơi này bị tầng tầng lớp lớp không gian phong tỏa, không cách nào thoát ly, thậm chí một chút tin tức đều truyền không đi ra. Á, chúng ta cái này triệt để xong. Mễ La đắng chát nói, nàng dự cảm thấy mình kết cục bi thảm, xuống chàng chỉ có bị Vũ Vương xóa đi, đến mức á, khẳng định bị mang về, một lần nữa hoàn thành ngày xưa to lớn kế hoạch. Á, đến đây đi, ngươi không nên tùy hứng. Vũ Vương đạm mạc nhìn lấy Á, thanh âm không mặn không nhạt, thậm chí không có một tia tình cảm ba động, dường như hắn cũng là cái không có có tình cảm máy móc một dạng. Không, ta có lựa chọn của mình, con đường của ngươi là sai. Á bỗng nhiên to gan nói ra lời trong lòng mình, nàng làm ra khác biệt quyết định. Vũ Vương mi đầu cau lại, không vui nhìn lấy nàng. Á lại dám chống lại hắn, thậm chí vi phạm ý chí của hắn, quyết không có thể để nàng tiếp tục nữa. Trong mắt hắn, chỉ có nghe lệnh, không cho phép có bất kỳ phản bội cùng ngỗ nghịch, cho nên Á một lời nói, để Vũ Vương bất mãn trong lòng. Xem ra, những năm này ngươi có không nên có ý nghĩ. Vũ Vương mở miệng yếu ớt, từng bước một đi xuống. Hắn hờ hững nói ra, đã như vậy, vậy liền biến mất chủ ý của ngươi biết. Ngươi không nên lưu giữ tại bất luận cái gì vi phạm tại ý thức của ta. Ngươi, chỉ có thể vì ta tồn tại. Vũ Vương bá khí cường thế nói. Hắn đã nói là làm. Vừa dứt lời trực tiếp xuyên qua trùng điệp không gian đi tới trước mặt của nàng. Một chỉ điểm tới, muốn biến mất Á hết thảy ý thức phản kháng. Hắn thấy, đây là không nên tồn tại đồ vật. Vi phạm, thì biến mất hết thảy không nên có ý thức. Còn lại tuyệt đối phục tùng là được rồi. Á sắc mặt trắng bệch, toàn thân phát run, lít nha lít nhít số liệu theo thể nội tuôn ra. Đáng tiếc căn bản không có một tia tác dụng. Tại Vũ Vương trước mặt dường như một cái nhỏ yếu con kiến. Căn bản không có cách nào chống lại mảy may. Thậm chí tránh né đều làm không được. Nàng tuyệt vọng, chẳng lẽ, phải chết à, thật rất không cam tâm à. Á nội tâm lóe qua vô số suy nghĩ. Cuối cùng hai mắt nhắm lại yên tĩnh chờ đợi thẩm phán đến. Bành, đột nhiên, một tiếng vang trầm từ phía trước truyền đến. Khí tức đập vào mặt. Á trong lòng run lên, lại không có cảm nhận được thống khổ, càng không có biến mất. Nàng ngoài ý muốn mở to mắt, kinh hỉ phát hiện, đứng trước mặt một người, vừa vặn đỡ được Vũ Vương vừa mới nhất chỉ mạt sát. Hai người ngón tay va chạm, song song triệt tiêu. Chủ nhân, Á ngạc nhiên kêu một tiếng, người tới chính là Liễu Thanh, kịp thời đuổi tới chặn Vũ Vương công kích cứu nàng. Ngươi thối lui. Liễu Thanh cũng không quay đầu lại, sắc mặt nghiêm túc cảnh cáo một tiếng. Á lập tức lôi kéo thân thể cứng ngắc Mễ La nhanh chóng lùi về phía sau. Hai người lui ra mấy vạn mét bên ngoài, vừa vặn trông thấy đứng ở chỗ này một nam một nữ. Hai người chính là theo chân tới Thiên Đế cùng Hồng Trần. Chính nhìn lấy Liễu Thanh đối diện vị kia Vũ Vương, cái kia chính là Vũ Vương. Thiên Đế ánh mắt lấp lóe, đánh giá đối phương. Theo Vũ Vương trên thân hắn cảm nhận được một cỗ nồng đậm uy hiếp. Là cái kình địch, quả nhiên cường đại, không hổ là vô địch một thời đại cường giả. Thực lực không thể coi thường a. Đích thật là Vũ Vương. Hồng Trần chi chủ khẽ vuốt cằm khẳng định nói. Nàng đã từng thấy qua Vũ Vương. Tự nhiên rất rõ ràng đối phương mạnh mẽ và lợi hại. Cơ hồ có thể nói. Hắn cũng là toàn bộ toàn vũ trụ không gian chi vương. Không người có thể sánh được. Ngươi là ai? Vũ Vương ánh mắt sắc bén nhìn lấy Liễu Thanh. Hắn như có như không đảo qua bên kia Thiên Đế cùng Hồng Trần Chi Chủ. Duy chỉ có nhận biết Hồng Trần Chi Chủ. Thiên Đế lại chưa thấy qua. Nhưng không có nghĩa là hắn không cảm ứng được trên người đối phương uy hiếp. Còn có người trước mắt. Cho hắn cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Khi dễ ta người. Hôm nay ngược lại muốn nhìn xem ngươi vị này ngày xưa Vũ Vương đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Liễu, Thanh mỉm cười, nói bước ra một bước. Oanh, hai người khí thế va chạm, nhất thời dẫn phát không gian xung quanh tầng tầng đứt gãy. Vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút.